Siêu Việt Tài Chính, chương 132, Bách Linh, góc truyện audio.com. Mưa gió bão bùng mạng mẽo chập chờn nên hôm nay lên một chương ngày mai bù lại mọi người. Cảm ơn đạo hữu DF86 đã ủng hộ Kim Đậu, mọi người ủng hộ tác với nhé. Sau khi mọi người ra về hết, Vân Anh cũng tới lấy hồ sơ để về làm. Nhìn qua những giấy tờ lúc này không còn phiền hà gì thì hồ sơ này sẽ làm nhanh hơn của Thiếu Kiệt, hắn đã đưa nhiều. Vân Anh cũng hẹn ngày lấy hồ sơ, Thiếu Kiệt cũng trích trước một phần tiền đưa cho Vân Anh trước. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Thiếu Kiệt. Hoàng Lâm Nhu mới thở dài một hơi, như chút được một gánh nặng không hề muốn có. Mẹ hắn giải tỏa được hết một số gánh nặng tâm lý của mình, hắn cũng chỉ cười hỏi. Làm gì mà mẹ thở dài như thế, có việc gì đâu nào? Mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi, giờ thì hai người đó cũng đâu thể làm khó dễ mẹ con mình đâu nào. Ừ, có lẽ thế, mẹ vẫn không ngờ có ngày lại được như thế này. Nói chung vẫn nhờ thằng nhóc con của mẹ thôi. Giờ thì khuya rồi, đi nghỉ sớm một chút. Ngày mai con còn có công việc của mình, còn phải đi học nữa. Thiếu Kiệt hắn cũng gật đầu ngồi vào máy tính tiếp. Còn Hoàng Lâm Nhu dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Hoàng Chi Kim và Hoàng Chí Hùng sau khi rời khỏi nhà của Thiếu Kiệt thì ngồi qua nhà Hoàng Chí Hùng. Anh nghĩ tiền ở đâu mà con nhỏ đó có nhiều như thế? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai, nhưng mà tao dám cá với mày một điều, tiền này được rút ra từ ngân hàng. Giấy niêm phong tiền còn đây thì chắc chắn không sai được. Còn nó nhận tiền này từ ai cũng là một vấn đề đó. Hoàng Chi Hùng châm ngâm một lúc rồi mới đưa ra ý kiến của mình. Có khi nào là người kia đưa không? Chứ em thấy nếu nó cho dù có bán tạp hóa thì làm sao có số lượng tiền lớn mà gửi ngân hàng? Không lẽ nó trúng số? Làm sao mà người đó đưa được? Nếu có thì tao đã biết. Mà mày có biết xác suất trúng vé số càng cực kỳ thấp? Không khả thi mà, ở đâu mày nghĩ ra là nó trúng số thế? Hoàng Chí Kim nói làm hắn cũng nhăn mặt kể lại. Thì trong xóm bọn người ăn không ngồi rồi ở quán cà phê vẫn đồn thổi, mấy lần ghé đó uống họ đều nói nó hình như trúng số. Còn nghe nói coi xe đưa tiền tới tận nhà. Hỏi em thì em cũng có biết đâu mà trả lời, nên đành ầm ừ cho qua chuyện. Hoàng Chí Hùng lúc này cũng nhìn Hoàng Chí Kim như xác định là có chuyện này xảy ra. Lại có chuyện này, không lẽ nó trúng số thật sao? Chuyện này có cơ sở lắm, nếu không có thì làm gì mà người ta lại đồn thổi. Anh nghĩ đi, không có lửa làm sao có khói, chắc chắn là có nhưng không biết là ít hay nhiều thôi. Hoàng Chí Kim lúc này cũng lung lay với những ý nghĩ của mình. Nếu dựa vào sự may mắn thì rất thấp, nhưng không có nghĩa là không có. Mà như thế số tiền mà Hoàng Lâm Nhu nắm trong tay khá là lớn, nó đủ làm một số chuyện. Chưa kể đến là qua phản ứng của Hoàng Lâm Nhu cho thấy bà vẫn có sự tự tin vào những gì mà mình có. Thì ngay cả Hoàng Chí Kim cũng không dám nói điều này không thể xảy ra. Người khác có thể không biết nhưng người như hắn phải hiểu những thứ đem lại giá trị một người bên ngoài là tương đối lớn. Một người không có được nguồn tiền vốn lớn trong tay sẽ không thể nào đưa ra được những gì mình muốn. Dù cho họ có đủ số tiền nhưng đang đó suy nghĩ rất kỹ khi ra một quyết định nào đó. Còn Hoàng Lâm Nhu lại khác, bà sẵn sàng đưa ra thêm 500 ngàn cho mỗi mét vuông đất trong một thời gian ngắn, nếu xét về mặt tâm lý thì không thể dứt khoát được khi đưa ra số tiền. Như thế, bởi nhìn giá trị có vẻ ít nhưng để gộp lại thành một lần đó là số tiền lớn. Chuyện này tạm thời như vậy xem coi nó sẽ làm gì. Mà bây giờ mày nên xem xét mua nhà mới đi là vừa. Ở đây phía sau nhà nó trên mảnh đất này thế nào nó cũng thu hồi lại, không sớm thì muộn thôi. Theo anh nghĩ nó sẽ làm gì với mảnh đất này? Em cũng đi xem xét một số nơi hợp lý rồi. Sớm hay muộn gì cũng chuyện đi thôi, dù sao cũng không quan trọng lắm, cái mảnh đất này tiền cũng bỏ túi rồi. Không đi người ta đuổi à? Hoàng Chí Hùng cũng nói ra suy nghĩ của mình cho Hoàng Chi Kim nghe. Bản thân hắn cũng muốn chuyển đi lâu rồi nhưng vì tiếc mảnh đất nên mới cùng Hoàng Chí Kim bàn bạc làm giấy tờ bán đi. giờ không thực hiện được, nhưng vẫn cầm được một số ít tiền nên hắn cũng không lo lắm. Trước mắt chỉ có 3 điều có thể xảy ra, một là nó sẽ thu hồi lại và xây dựng theo cách nào thì tao không biết, còn 2 là nó sẽ thu hồi lại giao bán để lấy lại tiền, còn cái cuối cùng là nó sẽ để lại đập tường nối hai bên lại. Ở đây có 2 vấn đề xảy ra, nếu tiền này là mượn chắc chắn nó sẽ làm giấy tờ bán đi để trả. Lúc đó tài chính của nó mình cũng biết được là ở đâu. Còn nếu mà nó mua xong thì mà chỉ nối lại hai bên có nghĩa là tiền nó cũng có giới hạn không nhiều. Còn vấn đề còn lại mới là đáng quan tâm, nếu nó xây lại thì ít nhất trong tay nó vẫn còn một số tiền như hôm nay và khả năng nó trúng số là khá cao. Hoàng Chí Hùng giờ cũng không muốn mệt người, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi Hoàng Chí Kim. Chuyện này chỉ có thể nhìn thôi, giờ mình cũng không liên quan nhiều đến nó. Em chuyển nhà đi thì hết chuyện, sau này được thoải mái cũng tốt. Còn thằng con trai anh ở phần nhà trên thì sao? Nó thì tao chuẩn bị lâu rồi, chỉ để nó ở đây để nhìn xem diễn biến thế nào. Mà thằng đó chỉ được cái ăn hại, nó mà không là con tao thì đỡ biết mấy. Vợ con nó còn lo chưa xong nghề nghiệp thì không có gì gọi là cố định, tao đang giàu này. Hoàng Chí Kim nói ra tình trạng của con trai lớn mình mà bực tức. Dù sao mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai muốn con mình thành người tài giỏi đều được. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, dù sao gia đình vẫn là người quan tâm mình nhất. Nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ không đáng nhắc tới. Điển hình là người con của Hoàng Chi Kim. Mà thôi, em thấy anh nên đưa nó quản lý một ít việc chứ để nó như thế này hoài cũng không ổn đâu. Nên đưa nó công việc gì đó có được một số thu nhập nhất định đi rồi nó tự biết lo thôi. Ừ, chắc phải vậy quá. Thôi anh về đây chú xem sắp xếp mọi thứ, lâu lâu nghe ngóng chút về nhà bên kia xem nó có động thái nào lớn không là được. Ngày hôm sau Thiếu Kiệt vẫn khá thoải mái. Giải quyết được một chuyện khá phiền não bấy lâu nay cũng làm hắn có tâm trạng thư thái hơn ngày thường. Lâm Vũ cũng như 2 ngày vừa rồi buổi sáng đến nhà Thiếu Kiệt trong tâm trạng vui vẻ. Những ngày theo Thiếu Kiệt hắn hiểu được thêm nhiều loại khác nhau của những mã nguồn mở được triển khai như thế nào và gọi hàm một cách đơn giản. Hiệu quả khi làm việc nhóm với cường độ cao. Từ việc chia sẻ cách làm thao tác nhóm đến những bố cục một số thứ dễ chỉnh xưa. Vừa vào trong nhà Thiếu Kiệt, Lâm Vũ đã nói. Anh bên Trịnh Chi có tin tức. Họ bảo Trịnh Chi nén vào WinRAR cho họ để dễ dàng đưa vào ổ cứng mà không phải thiếu sót tập tin, giờ sao anh? Thì mình copy thêm một file của mình đã làm mà bỏ vào thôi. Dù sao hôm nay cũng đợi đưa coi họ định nén lại bằng gì thôi mà. Chỉ cần khi họ ban file nén ra mở tập tin thì autorun sẽ tự chạy, lúc đó họ muốn làm gì là mình vẫn quan sát được key với màn hình. Chỉ cần bên mình kết nối đầy đủ theo dõi trực tiếp là được. Mà anh cũng thấy được là những cốt của mình họ về không chỉnh sửa nhiều, thậm chí nhiều backlink cũng không đổi. Thiếu Kiệt hắn cũng muốn biết đối thủ mình như thế nào nên cũng vẫn thường xuyên ghé qua để xem trang web của họ ra sao. Tuy có đổi một số giao diện nhưng không làm khó được hắn. Đơn giản vì hắn là người viết nên bộ khung xương của trang web. Nên cấu trúc không là vấn đề đối với hắn. Vậy là mình giờ chỉ cần nén lại toàn bộ file lại rồi chép vô ổ cứng là được, cũng không rắc rối lắm. À mà anh Hạo nói đưa anh hồ sơ này. Anh xem rồi báo lại cho anh Hạo biết. Cầm trong tay bộ hồ sơ mở ra xem, Lâm Vũ cũng tò mò nên vừa mở máy tính hắn vừa nhìn cái hồ sơ trong tay Thiếu Kiệt. Ý người này học cao thế, kinh nghiệm cũng có, tại sao công việc hiện tại lại là bảo vệ. Có vẻ không thích hợp cho lắm nhỉ? Thiếu Kiệt cười cười nghe Lâm Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Không phải ai cũng học cao. Kinh nghiệm đi làm nhiều là sẽ tốt. Nếu là tốt họ không cần phải điền vào hồ sơ xin việc làm gì, chắc chắn sẽ làm ở một nơi tốt hơn chứ không phải là nhân viên bảo vệ như hiện tại. Xem ra người này đáng để gặp mặt. Thiếu Kiệt mới lấy điện thoại trong túi mình ra bấm dãy số điện thoại liên hệ trên hồ sơ. Rất nhanh bên kia vang lên âm thanh có người bắt máy. Alo, anh là Tô Thanh. hiện tại tôi đang cầm hồ sơ của anh, nếu hiện tại anh đang rảnh có thể gặp Trương Hạo Bảo dẫn đi gặp tôi. Bách Linh, theo nghĩa đen là được trở lại, liên kết lại, nói cách khác Bách Linh là dạng liên kết từ trang web A sang trang web B. Và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Google. Hết chương.